Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 247: Phản sát. Ninja chỉ là công cụ. Dẫn đầu khẳng định có khác một thân. Daisy nhìn chung quanh bốn phía, chờ đợi người kia lộ diện. Nàng muốn nhìn một chút là ai muốn mai phục chính mình, quả nhiên là tinh nhuệ đặc công. Lâm Nguy không sợ, không giống người thường khí khái. Đáng tiếc ngươi hôm nay chung đem bỏ mạng ở chỗ này, một cái cao gầy cái người da đen. Tay cầm một phen ánh huỳnh quang bling, lộ ra hàn quang lợi kiếm chậm rãi từ trong rừng đi ra, người da đen đầy mặt diễn ngược. Cuốn, râu quai nón, làn da thực thô ráp, một bức bão kinh phong xương bộ dáng. Chính là hắn, ánh mắt lại lộ ra cùng tuổi không tương xứng già nua, toàn thân trên dưới đều có một cổ từ cổ xưa hơi thở. Chỉ có hắn tay cầm kiếm phi thường hữu lực, linh động, như là một cái chọn người mà phệ rắn độc, kiếm như thu thủy, người như dã thú. Đây là cuốn người da đen cấp Daisy ấn tượng đầu tiên, nhóm người này theo nàng thời gian rất lâu. Từ Afghanistan đến Nepal, trừ bỏ Kamatai, bọn họ theo dõi một đường, The Hand Ninja ẩn nấp tim đập bản lĩnh là thật không sai. Hoảng hốt gian liền tần suất đều ẩn đi xuống hơn phân nửa. Daisy cảm giác lên mơ mơ hồ hồ, tôn tính đại danh. Đang ở phương Đông, nàng cảm thấy vẫn là dùng phương Đông ngôn ngữ tương đối thích hợp, Bakuto. Cuốn người da đen ánh mắt sắc bén, xem Daisy như là xem một cái người chết. Nga, người là Colin Wing lão sư đi. Nghe nói ngươi kiếm thuật không tồi. Daisy không hề tự giác, nàng lo chính mình nói. Ngươi cái này người da đen tạo hình là chuyện như thế nào? Côn Luân đối với màu da yêu cầu như vậy bao la sao? Ta chính là nghe nói bọn họ không cần người nước ngoài. Ngươi là như thế nào trà trộn vào đi lên làm trưởng lão? Ha ha, ngươi còn biết Côn Luân? Càng lưu không được ngươi. Bakuto phất tay liền chuẩn bị làm các ninja tiến công, đình đình. Daisy vội vàng gọi lại hắn. Từ trong bao lấy ra Edelman hợp kim kiếm cùng tấm chắn, Bakuto khả năng nghĩ đến kiếm khách vinh dự. Cảm, bán ra bước chân lại trở về thu một bước, ở hắn xem ra Daisy là chuẩn bị cùng hắn một mình đấu. Chế tạo chạy trốn cơ hội, cùng Madame Gao dốc lòng luyện khí bất đồng. Bakuto vẫn luôn ở luyện kiếm, vì bảo trì thân thể đỉnh trạng thái. Mỗi cách 50 năm hắn liền yêu cầu đổi một bức thân thể. Đem chính mình ký ức cùng quá vãng chuyển rời đến thân thể mới đi lên. Khi nắm giữ theo thân thể thay đổi trở nên khi cường khi nhược. Nhưng là kiếm thuật vẫn luôn ở hướng về tối cao phong đi tới, hắn không e ngại bất luận cái gì khiêu. Chiến, đáng tiếc hắn xem trọng Daisy võ giả tinh thần. Cũng không hiểu cái gì kêu người xuyên việt điểm mấu chốt, võ giả tinh thần. Daisy tỏ vẻ đây là gì đồ vật. Nàng từ điển liền không thứ này. Lấy ra kiếm thuẫn chỉ là vì che giấu kế tiếp hành động, cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Bakuto đột nhiên cảm thấy một cổ kim đâm dự cảm. Có cái gì cực độ nguy hiểm sự tình sắp sửa sinh. Chuyện này có thể nguy hiểm cho tánh mạng của hắn, vâng theo bản năng. Hắn không chút nghĩ ngợi chính là một cái tại chỗ quay cuồng, tầm mắt dư quang nhìn đến một cái lộng. Lẫy rực rỡ chỉ bạc lấy Daisy vì viên điểm. Vây quanh nàng bay nhanh mà quét một vòng, cây cối, núi đá, lá khô, ninja, hết thảy cũng chưa ngăn lại này chỉ bạc. Các ninja thích đi tới đi lui thói quen cứu bọn họ. Bọn họ vị trí phương vị có cao có thấp, phía trước phía sau các phương vị đều có. Daisy chú ý điểm cũng không phải bọn họ, mà là thoạt nhìn có điểm thực lực Bakuto, ngay cả như vậy. 7-8 cái ném tới bên ngoài có thể đương tiểu boss tinh anh ninja liền tên cũng chưa báo. Đã bị nguyên tử cắt hoặc từ đầu, hoặc từ trái tim chỗ cắt ra, tàn chi đoạn tí như là hạ sủi cảo giống nhau. Theo các ninja hồng y bay là tả ở rừng rậm giữa. Đầu ở huyết áp dưới tác dụng đầy trời bay múa. Đương trường chết có lẽ còn tính may mắn. Trong đó có 2 cái bị trực tiếp chém eo. Máu nội tạng chảy đầy đất. Chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện, ninja còn có chút ý thức tồn tại. Bọn họ ra không tiếng động hò hét, ôm chính mình nửa đoạn dưới thân thể. Tựa hồ Tưởng lại trang trở về, dư lại 5 tên ninja bởi vì chạm vị quan hệ. Thoát được một cái mạng nhỏ, nhưng là hai cái bị cắt bỏ tay. Một cái liền bả vai mang cánh tay đều cắt bỏ. Hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thật liền thừa hai cái, lẽ ra trải qua vô số huấn luyện. Sợ hãi loại này cảm xúc bọn họ sớm đã vứt bỏ. Chính là hiện giờ hai cái ở sinh tử tiến thượng thoát được một mạng ninja. Vẫn là cảm thấy không thể miêu tả, tim đập nhanh. Khăn đỏ che mặt, bọn họ run run rẩy rẩy nhìn về phía Bakuto. Hy vọng vị này The Hand 5 ngón tay có thể cho bọn họ kiên định tin tưởng. Bakuto bị Daisy trọng điểm chú ý, tuy rằng dựa vào không thể địch nổi cảnh giác nhặt một cái mạng nhỏ. Nhưng là hắn am hiểu sử dụng tay phải bị trực tiếp cắt bỏ. Mặt vỡ chỗ bóng loáng như gương. Máu tươi không thể ức chế mà phun đầy đất, hắn lòng đang run rẩy. Chính mình vất vả bồi dưỡng tinh nhuệ lần này liền gần như toàn hủy hoại, hai cái hoàn hảo ninja. Trạng thái hắn thấy được. Này hai người trong lòng nhét đầy mặt trái cảm xúc. Cho dù hôm nay thoát được tánh mạng, tâm phế đi, kỳ thật cùng chết cũng không có gì khác nhau, trốn. Daisy chiêu số đại đại gia Bakuto đoán trước. Sống 400 năm hắn đã chuẩn bị chạy trốn, thông qua ý thức thay đổi trang bị. Đổi một khối thân thể, cũng không ảnh hưởng hắn EV căn cơ kiếm thuật. Daisy giơ tay phải, lượng ra Disintegration Beam, Spectral. Đồng thời bày cái tự cho là rất xoái khí pâu, Phượng Hoàng cho nàng mang đến thật lớn áp lực tâm lý. Com máu tươi cùng giết chóc làm nàng thoáng thư hoãn hai phân. Nhưng là còn chưa đủ. Mắt thấy Bakuto nhặt lên bảo kiếm, quay đầu liền chạy, Daisy vội vàng đuổi theo, hai cái cất bước nàng liền chạy tới Bakuto trước mặt. Lão nhân, không cần hoàng, Madame Gao còn ở dưới chờ ngươi đâu. Theo giọng nói rơi xuống, nàng trường kiếm cũng nhanh như tia chớp. Hoành cắt qua đi, Bakuto luyện kiếm 400 năm. Kiếm pháp không phải thổi, đã tới rồi trở lại nguyên trạng nông nỗi. Cho dù là dùng tay trái, vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Hắn bảo kiếm cũng không vật phàm, cùng Edelman hợp kim ngạnh chém. Mũi kiếm mảy may chưa tổn hại, hai người giao thủ chỉ một chiêu. Hắn liền trở tay cường công. Bức cho Daisy không thể không cử thuận đón chào, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Bakuto thực tức giận, Daisy loại này mèo ba chân kiếm pháp ở ngày xưa cho hắn sách giày đều không xứng. Hiện giờ lại không thể không lựa chọn chạy trốn. Này đối hắn võ giả chi tâm là cái đả kích, Daisy cũng rất buồn bực. Nàng độ lực lượng rõ ràng đều cao hơn đối phương. Nhưng đối mặt Bakuto một tước một phách. Đối phương thủ đoạn chỉ là nhẹ nhàng run rẩy, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng trong lúc cấp thiết nàng thế nhưng không thể tưởng được phá giải chiêu số. Chỉ có thể ngây ngốc mà dùng tấm chắn ngạnh chắn, hai vị may mắn còn tồn tại ninja lúc này cũng tỉnh. Ngộ lại đây, bọn họ đối với Daisy ném ra một đống hàn quang lấp lánh phi tiêu, Bakuto thừa dịp nàng ngăn cản phi. Tiêu khoảng cách, hai kiếm bước lui Daisy. Lúc sau nhanh chân liền chạy, vị này The Hand đại đầu mục không riêng kiếm pháp sắc bén. Ánh mắt cũng có thể nói tinh diệu. Hắn cao giọng hô, vừa rồi kia nhất chiêu là dùng một lần. Nàng dùng không ra. Hai tên ninja nghe vậy từng người tinh thần chấn động. Bọn họ sơ qua quan sát. Hiện Daisy xác thật không có lại sử dụng cái kia độ mau đến hù chết người chỉ bạc công kích. Bọn họ sĩ khí hơi chút hạ xuống một ít, trong đó một cái tay cầm hai thanh đoản đao. Một cái khác không biết từ nào móc ra một cái dây xích chùy. Rầm rầm mà vũ lên, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.